Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, trang 308. Nghe ra nàng tiếng cười châm chọc, nam tử lập tức nộ mục nhìn về phía nàng. "Ra, ngươi cười cái gì? Các ngươi kỳ dược bộ gần nhất nhưng không tìm được cái gì có thể bán giá cao tiền linh đan rượu dược. Ngươi cười ta là cái gì đạo lý?" Tên là gia nữ nhân liền cố ý chiều hắn nhe răng cười. Lộ ra răng cửa mặt trên thình lình cũng xuyên một viên kim cương đinh. Cứ như vậy đối hắn bảo trì mỉm cười 3 giây đồng hồ. Nữ nhân lúc này mới thu hồi tươi cười, phun ra cái vành mắt, nhướng mày nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi kế tiếp nên yêu sầu mới là. Nhân ngư như vậy tràn lan, này còn có thể bán ra giá cách sao? Ai, nam tử ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Nhận được có người vớt đến nhân ngư tin tức chỉ lo cao hứng. Hắn, tách ra bán đi, 12 điều xác thật có điểm nhiều. Có câu cách ngôn nói rất đúng, vật lấy hy vi quý. Thứ gì nhiều đều sẽ trở nên không đáng giá tiền. Bất quá Bodoni có thể đem sở hữu nhân ngư đều thu mua cũng không tồi. Ít nhất đồ vật ở chính mình trên tay, có mấy cái còn không phải chúng ta định đoạt. Lần này người nói chuyện là lần này ngồi ở hút thuốc nữ tử bên cạnh bên trái nam tử. Cho dù là ngồi cũng có thể nhìn ra hắn dáng người dị thường cao lớn, rộng lớn bả vai cơ hồ là bên cạnh nữ tử gấp 2 khoan. Hắn ngồi ở chỗ kia, giống như một tòa màu đen tháp sắt, tóc đen, tấc đầu, mày rậm, tế mát, môi phong phú, trên người ăn mặc chế phục rõ ràng cùng bách hóa đại lâu nhân viên công tác khác không có gì hay. Dạng, nhưng mà hắn ăn mặc chế phục cho người ta cảm giác lại một chút cũng không giống phục vụ nghiệp. Người hành nghề, nếu nói đệ nhất danh nói chuyện nam tử Bodoni trên người khí chất là phỉ khí nói. Trên người hắn hơi thở chính là sát khí, giống như lưỡi đao giống nhau sát khí. Hiển nhiên Bodoni cũng là như vậy cho rằng. Này nam tử vừa ra thanh, hắn lập tức cái gì cũng không phản bác, nhược nhược mà nói một tiếng là. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn trong túi điện thoại lại vang lên. Nhìn thoáng qua nam tử cao lớn, Bodoni rốt cuộc vẫn là tiếp điện thoại, chỉ là thanh âm ép tới rất thấp. Sau một lúc lâu nhìn đến hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nam tử cao lớn liền tà hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Lại bắt tới rồi một cái nhân ngư. Phía trước còn thật cao hứng sự, hiện giờ lại cao hứng không đứng dậy. Bodoni gầm lòng không đậu lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, thu nó. Càng là loại này thời điểm, nhân ngư càng không thể dẫn ra ngoài. Toàn thu vào tới trước, bất quá giá cả có thể khai thấp điểm. Nam tử cao lớn đôi tay giao nhau ở miệng trước nói, hào. Tốt, Bodoni liền lập tức một lần nữa cầm lấy điện thoại, cùng điện thoại một khác đầu người ước hào. Sau một lúc lâu phái người đi tiếp nhân ngư, mà chờ đến hắn buông di động. Một bên nam tử cao lớn mới lại đối hắn nói, người điện thoại như thế nào còn nơi nơi cấp, đừng cái gì đều chộp vào chính mình trong tay. Nên làm thủ hạ người làm sự phóng cho người khác làm. Người hiện tại tốt xấu cũng là bộ môn giám đốc. Không phải phía trước ta thủ hạ tiên phong. Làm chính mình nhẹ nhàng điểm. Hào. Tốt. Thanh âm càng thấp. Bodoni nhìn nam tử liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu một lần nữa ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Không hé răng. Mà nam tử cao lớn lúc này lại lần nữa mở miệng. Bất quá lại không phải đối Bodoni nói chuyện, mà là đối bên cạnh nữ tử nói, tháng trước, ta bên này thu mua một loại quý hiếm tài liệu thời điểm. Nhưng thật ra ngoài ý muốn đã biết một loại dược liệu. Dân bản xứ đương thuốc tê dùng, nhưng mà hút có thể trì huyễn, có rất mạnh ỷ lại tính, có thể đương một môn trường kỳ sinh ý tới làm, ngươi có hay không hứng thú? Thật mạnh phun ra một ngụm khói, cả người đinh hoàn nữ nhân chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Này sinh ý ta tuyệt đối không làm. Không bàn nữa, bị cự tuyệt trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nam tử gật gật đầu nói, người bộ môn ngươi định đoạt, lý nên như thế. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu hội báo phía chính mình tình huống. Hắn phụ trách chính là dị bảo bộ môn, tuy rằng nói là dị bảo, bất quá nghe tới nước chảy lại đều là tinh thạch khoáng thạch linh tinh đồ vật. Đá quý châu báu cũng ở trong đó, mà theo hội báo danh sách hạ kéo, hắn hội báo nội dung còn gia tăng rồi vũ khí này hạng nhất. Đủ loại vũ khí, từ bình thường vũ khí đến dị năng vũ khí, doanh số bán hàng xa so với phía trước cao, mà hắn doanh số bán hàng cũng so đằng trước hai cái bộ môn nhiều. Hóa ra vị này mới là Bách Hóa Đại Lâu tiêu thụ quán quân. Quả nhiên, hắn hội báo tựa hồ làm hội nghị bàn cuối trên màn hình người thực vừa lòng. Cố ý từ suối nước nóng trung chuyển quá mức tới, ở mờ mịt sương mù chung, người nọ chiều hắn cười cười, như là một cái khen thưởng, không sai. Lúc này hội nghị trên bàn kỳ thật chỉ ngồi 4 người. Bọn họ 4 người ngồi tương đối so gần, mà cùng bọn họ khoảng cách xa xa mà. Hội nghị bàn một khác đầu còn lại là một cái màn hình. Cùng bên này một thân công tác trang ngồi ở chỗ này 4 gã bộ môn giám đốc bất đồng. Màn hình người lại là nửa trần trụi ngâm mình ở trong ao. Tiếng nước róc rách, hắn tựa hồ là ở tắm rửa. Có thể một bên tắm rửa một bên nghe 4 người hội báo. Hắn hiển nhiên cấp bậc so với bọn hắn cao. Mà nghe phía trước Bodoni đối hắn xưng hô. Vị này hẳn là 4 người lão bản mới là, mà này 4 người lão bản. Hắn chẳng lẽ là lên Bách Hóa Đại Lâu lão bản? Mà kế tiếp, theo nam tử cao lớn hội báo xong, ngồi ở hắn bên tay trái. Lúc này trong phòng duy nhất một người còn không có mở miệng qua người đứng lên, người mặc một thân. Hợp thể màu đen tây trang. Tây trang từ vẻ ngoài. Tài chất thượng không một cái không cùng bên ngoài nhân viên công tác giống nhau. Không có bất luận cái gì đặc thù địa phương, mà cùng đằng trước 3 gã các có các đặc sắc đồng sự bất đồng. Hắn thân cao cũng liền 1m75 tả hữu. Không tính rất cao, cũng không tính rất thấp. Dáng người lược gầy, nhưng mà chạm tư đĩnh bạt dáng vẻ yêu nhã. Quả sắc tóc mái che lại cái trán. Trắng nõn khuôn mặt văn nhã lại tuấn tiếu, mặt trên khảm một đôi ngăm đen đôi mắt, ngài hào. Kế tiếp ta phải hướng ngài hội báo tác phẩm nghệ thuật bộ môn, cùng với Bách Hóa bộ buôn bán tình huống, từ từ người này không phải tiếp đãi quyển tên kia nhân viên công tác sao? Từ trong tay hắn thu mua một bộ họa người nọ, nguyên lai hắn là lên Bách Hóa Đại Lâu bộ môn giám đốc sao? Trên thực tế hắn chính là, bất quá cùng đằng trước 3 gã các tư một bộ đồng liêu bất đồng. Hắn kế tiếp theo thứ tự hội báo tác phẩm nghệ thuật. Nguyên liệu nấu ăn, trang phục, giày, phong thổ sản phẩm, đủ loại thương phẩm mua bán tình huống. Bởi vì yêu cầu hội báo số liệu quá nhiều, hắn còn phân loại đem này đó làm thành các loại cáp sạc cùng bảng biểu. Mượn dùng quang não hiện ra ở hội nghị bàn trung ương. Vô luận từ cái kia góc độ đều có thể nhìn đến toàn diện số liệu đồ hình. Mà hắn tác thong thả ung dung mà đem các loại phức tạp icon dùng hết lượng đơn giản sáng tỏ phương thức biểu đạt ra tới. Hết chương.